Nặng gánh lo âu vì con cả cuộc đời, nặng gánh mẹ tôi nào ai sớt chi. Chỉ muốn nhìn con, mong con trưởng thành, bao giọt mồ hôi nuôi tôi lớn lên. Biển lớn bao la cũng không bằng tình mẹ, ngọn núi thật cao cũng không bằng cha. Chỉ có mẹ cha thương con vô điều kiện, mọi lầm lỗi chỉ mẹ cha thứ tha. Con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Ai sinh ra mà chưa từng được học ca dao tục ngữ chữ hiếu làm gương. Con cảm ơn cuộc đời đã cho con có mẹ cha vẹn trọn tình thương. Nhớ khi con vừa mới lên ba, cha dìu dắt con từng bước chập chững. Mỗi lần vấp ngã chẳng biết nói cười, chỉ biết đẫm lệ nước mắt rưng rưng. Con biết là lòng cha rót, nhưng vì cha muốn con phải tập quen. Để mai này khi con khôn lớn, con sẽ trưởng thành và tự đứng lên. À ơi cánh diều bay trong gió, tuổi tơ con cơ cực khốn khó. Mẹ cha gian lao vất vả, chỉ mong con có được bữa cơm no. Gánh nặng lo âu giữa giông bão, nhưng chẳng thở than một chút nào. Nơi thâm tâm con tự thấu hiểu, mẹ cha đã vì con mà cơ cầu. Con muốn trở thành ca sĩ, bác sĩ, kỹ sư để có nhiều thù lao. Con muốn trong những đêm đông, mẹ cha không còn vì con mà gầy hao. Con muốn rất nhiều thứ, muốn nói con yêu mẹ cha nhiều, vì sợ một ngày nào đó sẽ không kịp nói ra được. Hạnh phúc là khi chúng ta còn mẹ, cảm giác bình yên khi ta còn cha. Hạnh phúc nơi đâu cũng không bằng nhà mình, không ai thương mình bằng mẹ với cha. Hãy nói lời yêu khi con có thể, vì biết mẹ cha con sống được bao lâu. Chẳng ước sao sáng vinh hoa cả cuộc đời, chỉ mong bình yên ở mãi bên con dòng đời. Đừng dẫn dỗ khiến con phải mưu sinh nơi đất khách quê người. Gần nửa cuộc đời nhưng tình nghĩa mẹ cha trong tim con vẫn không hề nguôi. Con nợ mẹ một cô nàng dâu, con nợ cha lời hứa ban đầu. Con nợ con một lời xin lỗi, vì đến bây giờ sự việc chưa đến đâu. Cái giá trưởng thành thật là quá mắc, lòng tham con người ơi sao quá đắt. Và con chỉ là hạt cát giữa vùng biển vắng lặng vô thường không bắt mắt. Đôi khi sự cố gắng không được đền đáp, và khiến ý chí ta càng dễ nản. Nhưng cứ hãy hết mình khi nhiệt huyết đam mê trong khi ta vẫn không thể ngăn cản. Để một ngày mẹ cha ta được tự hào, và đi đâu cũng được săn đón hô hào. Và luôn nhớ buồn buồn nếu mà nặng mẹ đâu, sống một lòng một dạ biết trước biết sau. Dù cho giờ đây ta đã khôn lớn, trong tim mẹ cha ta không lớn, vẫn mãi ngây ngô trẻ con như thuở lật lòng khó khăn. Cha con sống được bao lâu, chẳng ước sâu sắc vinh hoa cả cuộc đời, chỉ mong bình yên ở mãi.